Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184. Chương 184: Đột phá kéo. Toàn bộ Phụng Thiên Thành, tất cả mọi người cảm thấy một cỗ kinh khủng vô song khí thế ngăn cản ra. Tất cả mọi người chấn kinh, đến tột cùng là ai? Ai nghiêu như vậy phê? Mà cái kia báo tin hóa thần kỳ đệ tử đều dọa phát sợ. Hoảng sợ nhìn xem Cửu Huyền, trong lòng thầm nghĩ, hắn hiện tại đến cùng ngưng khí nhiều ít tầng, cuối cùng là một loại cảnh giới nào a? Trong lòng yên lặng đoán chừng, chính mình một cái hóa thần kỳ đều bị hù quỳ. Cái kia Cửu Huyền hẳn là có thể chí ít tùy tiện miểu sát hóa thần kỳ a. Nói không chừng liền xuất khiếu kỳ đều có thể dây. Cửu Lý cùng Lưu Ngân đứng tại trong hố, càng là vừa sợ lại thích lại phiền muộn. Chúng ta làm sao lại không được chứ? Cuối cùng là vì cái gì đây? Hai người bọn họ cũng đã biết chính xác phương thức. Kỳ thật chính là đem mạc vàng bên trong tiểu nhân phóng xuất liền tốt. Nhưng là bọn hắn vô luận như thế nào đều không thả ra được. Kim quang là liên tục không ngừng đang gia tăng, bọn hắn làm sao đều không thả ra được. Trước đây Cửu Huyền cũng không rõ ràng, Cửu Huyền chỉ là cho bọn hắn nói muốn phong ấn tiểu nhân chính mình hướng ra bò. Nhưng cuối cùng Cửu Huyền hiểu rõ, nhưng thật ra là đem tiểu nhân phóng xuất mới có thể mạnh lên. Nhưng là hiện tại bọn hắn đi thả, căn bản không thả ra được. Chậm rãi, hai người bọn họ cũng biết đại khái, không thả ra được, chỉ sợ là bởi vì chính mình có linh căn nguyên nhân. Cửu Huyền cùng Văn Cường đều là không linh căn người a. Lý Văn Cường là trời sinh không linh căn, mà Cửu Huyền là đã từng ngũ linh căn, chính mình tự bảo thành một linh căn, sau đó đi đến chính xác tu luyện đường về sau, càng là tự bảo cuối cùng một cây linh căn, trở thành hậu thiên không linh căn người. Cửu Lý cùng Lưu Ngân trong lòng biết đại khái, có lẽ phải tự bảo linh căn mới có thể mạnh như vậy. Nhưng là, không dám đánh cược, không người nào dám đi đánh cược. Cược thất bại làm sao bây giờ? Cược thành công là có thể lên như diều gặp gió, nhưng là nếu như thất bại, bọn hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Không nói đến nhiều năm như vậy tu vi sẽ lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Vẻn vẹn chính là không có tu vi về sau. Chính mình không có tu vi gia trì, thậm chí có thể sẽ cấp tốc chết già. Đây chính là một nan đề. Cửu Lý cùng Lưu Ngân không dám đánh cược. Cửu Huyền cũng xưa nay không khuyên bọn họ đi cược. Cửu Huyền cũng cho tới bây giờ chỉ nói là chính mình nghĩ rõ ràng. Ta cũng không có nắm chắc. Hai người càng thêm không dám đánh cược. Nhưng là lần này, Cửu Lý cùng Lưu Ngân lại một lần nữa gặp được Cửu Huyền khủng bố. Trong mắt của hai người dần dần xuất hiện một vệt thần sắc kiên định. Cược, Cửu Huyền cường đại, kích thích bọn hắn, thật quá kích thích. Một lát sau, Cửu Huyền ngự kiếm mà lên, hướng về Côn Luân phương hướng bay đi. Hắn cũng muốn đi tiếp ứng, thẳng đến ly khai rất xa về sau, cái kia hóa thần kỳ đệ tử mới đứng lên, nhìn xem bay đi Cửu Huyền, thầm than một tiếng, tu vi nghiêu như vậy phê, tốc độ phi hành cũng quá chậm. Điểm này, Cửu Huyền chính mình cũng lòng dạ biết rõ, chính mình trừ có thể đánh, không còn gì khác. Cùng lúc đó, trên phi thuyền, phi thuyền sâu kín hành xử tại mây trắng ở giữa, tốc độ cực nhanh. Tại trong phi thuyền, Lý Văn Cường lúc này nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, đứng ngồi không yên. Tề Ái Văn có chút ân cần hỏi nói: "Văn Cường ca, ngươi thế nào?" Lý Văn Cường cắn răng, trên mặt không ngừng giữ lại mồ hôi lạnh, "Ta muốn nghẹn không ra." Tề Ái Văn nhìn hai bên một chút, kinh dị không thôi mà hỏi: "Tới?" Lý Văn Cường đẩy ra hắn, buông xuống Quất Miêu ôm bụng tại phi thuyền bên trong nôn nóng bất an đi qua đi lại. Đi tới đi lui, đi tới đi lui, rất lâu, Lý Văn Cường toàn thân đỏ rực hô: Tề thúc thúc, có thể hay không ngừng một chút? Ta cảm giác muốn nhịn không nổi. Ta nghĩ tiếp một chút. Tề Đông Cường nhíu mày. Trong phi thuyền có nhà vệ sinh. Ngươi đi chính là, bồn cầu là trực tiếp thông đến phi thuyền phần bụng. Kéo về sau không có hương vị. Trực tiếp liền từ trên trời rơi xuống đi. Lý Văn Cường thở dài. Không phải nguyên nhân này. Tề Đông Cường hỏi. Đó là cái gì? Ta cảm giác muốn đột phá. Ta nhanh nhịn không nổi. Nói, Lý Văn Cường toàn thân càng phát ra đỏ bừng. Chỉ là cảm giác chân khí không ngừng tại kinh mạch trong cơ thể bên trong chạy trốn. Tại toàn thân cao thấp điên cuồng tung hoành. Tề Đông Cường kinh ngạc mà hỏi. Muốn đột phá? Cái này, ngươi lại không có tu luyện. Ngươi ngồi thuyền cũng có thể đột phá. Lý Văn Cường gật gật đầu. Vừa gật đầu, chỉ là cảm giác trong trực tràng một trận cổ động. Phốc một tiếng, một cái liên hoàn cái giấm phóng ra. Cái giấm hương vị tản ra một mùi thơm. Cái kia, dĩ nhiên là chân khí hương vị. Nhưng là trong phi thuyền tất cả mọi người lại đều theo bản năng nắm cái mũi. Buồn nôn nhìn xem Lý Văn Cường. Lục Nguyệt Sinh đều muốn bị cái giấm chấn mộng. Kêu khóc hô, Tề thúc thúc. Nhanh mở cửa sổ ra. Ta không được. Mau đưa cửa sổ. Phốc phốc phốc phốc. Lại là liên tiếp đất rung núi chuyển liên hoàn cái giấm. Lý Văn Cường đứng tại phi thuyền chính giữa. Lúng túng nhìn xem xa cách chính mình đám người. Bất đắc dĩ giải thích đến. Không thối. Cái này là chân khí cái giấm. Thật nhịn không nổi. Yêu oan, ngươi qua đây ngửi một cái. Thật không thối. Tề Ái Văn che mũi không ngừng về sau. Ta không ngửi, ngươi nghe một chút nha. Thật không thối, Tề Ái Văn mắt đỏ. Ngươi còn muốn lừa ta. Thật, ta cái này cái giấm mùi thơm ngát. Ngửi có thể kéo dài tuổi thọ tăng trưởng tu vi. Ta không lừa ngươi, thật là chân khí cái giấm. Ta chân khí trong cơ thể quá nhiều. Cha, ngươi liền ngừng một chút nha. Ngươi thả Lý Văn Cường xuống dưới a. Thúc thúc, đem Lý Văn Cường thả đi xuống đi. Tề huynh, ngươi nghe ta một lời khuyên. Đợi lát nữa Lý Văn Cường đem phân lại kéo tại ngươi trên thuyền. Tề Đông Long, Tề Đông Cường thở dài. Có chút cách ứng nhìn xem Lý Văn Cường. Sau đó ngừng thở ngừng ra khỏi phi thuyền mở ra cửa khoang. Đi nhanh về nhanh, Lý Văn Cường lúng túng giải thích. Các ngươi tin tưởng ta à? Không tin ngửi một cái à? Thật không phải cái giấm. Cút, nha, nói, Lý Văn Cường ôm Quýt Béo mà hướng xuống bay. Quýt Béo mà tại Lý Văn Cường trong ngực điên cuồng giãy giụa. Giãy giụa lấy không cùng hắn cùng đi. Trong mắt chỉ có một loại buồn nôn. Lý Văn Cường vẻ mặt cầu xin. Liền ngươi cũng không tin ta. Quýt Béo mà nhanh như chớp mà chạy tới trong phi thuyền. Nằm sấp trên cửa sổ ngắm phong cảnh. Hít sâu, không để ý tới hắn. Lý Văn Cường ủy khuất nhảy xuống phi thuyền. Vừa rơi xuống đất, liền xếp bằng ở đống cỏ khô từ bên trong bắt đầu ngồi tĩnh tọa. Thật là muốn đột phá. Thật không phải tiêu chảy. Nhưng là Lý Văn Cường lại không có cách nào giải thích. Hắn cũng không thể nói. Hệ thống quy định, sau 10 tiếng đột phá nguyên anh kỳ a. Hiện tại vừa vặn đến thời gian, đột phá cảm giác lập tức liền đến. Thân thể cái nào đó bộ vị trong nháy mắt trường đứng lên. Trong đó, mạ vàng ầm vang mà nát, trong cơ thể lại thêm mới hồn. Phục vỉa ra, một cái cánh tay trần nhỏ Văn Cường đi ra. Gào thét một tiếng, lão tử cuối cùng ra ngoài rồi. Vừa dứt lời, thôn tặc cùng thi cẩu chăm miệng một lời mà nói. Kêu ba ba, phục thì cười nhạo một tiếng. Gặp lại ngài rồi, ta chuẩn bị ra ngoài độc tự phát triển. Thế gian này, mỹ hảo a, nói, phục thì liền muốn bỏ chạy. Mà trong óc, thôn tặc cùng thi cẩu đồng thời lạnh hừ một tiếng. Người như dám nhúc nhích một chút, liền đưa người trấn áp mà chết. Ngoặc kép, nghe trong đầu hồn phách đối thoại. Lý Văn Cường trong lòng thở dài. Cái này đều là chuyện gì xảy ra? Làm sao mỗi cái chạy đến hồn phách đều nghĩ thoát ly chính mình đi độc tự phát triển a? Trong lòng một trận may mắn. May mắn ban đầu cùng thôn tặc có tình cảm, thả ra hắn về sau lập tức liền cùng chính mình hợp thể. Bằng không thì hồn phách muốn chạy, thật đúng là không ai có thể trấn áp. Sau đó, Lý Văn Cường chỉ là cảm giác trong đầu một trận tiếng oanh minh vang lên. Phục thì cùng mình hợp thể. Nguyên anh hậu kỳ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.